Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 8, tự phế căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Yến Thiên Ngân vốn dĩ đầy vết dạn, lúc này đỏ lên như trái cà chua, thoạt nhìn càng thêm xấu xí quỷ dị. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị khuôn mặt Yến Thiên Ngân dọa sợ. Chẳng qua Lận Huyền Chi lại cảm thấy bộ dáng Yến Thiên Ngân khuôn mặt nhỏ đỏ hồng thực sự quá hợp khẩu vị hắn. Đặc biệt là lỗ tai trắng trắng đều đã nhiễm màu hồng phấn. Đệ đệ quả nhiên đáng yêu lại đơn thuần. Lận Huyền Chi nghĩ, ngươi thật là đại ca. Yến Thiên Ngân có chút buồn rầu. Hắn không rõ vì cái gì thái độ Lận Huyền Chi đối với hắn có thay đổi lớn như vậy. Giống như là thay đổi thành người khác. Bất quá, hắn cũng không quá rối rắm vấn đề này. Tóm lại, Lận Huyền Chi có thể không đối với hắn thực thi bạo lực. Hắn liền rất vui vẻ. Yến Thiên Ngân tuét miệng cười nói. Không có việc gì, dù sao những đan dược đó đều là cha để lại cho ngươi. Ngươi muốn dùng như thế nào đều được. Hơn nữa ta một chút đều không cảm thấy lãng phí. Lận Huyền Chi trong lòng một mảnh ấm áp. Yến Thiên Ngân luôn là như vậy toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn. Lận Huyền Chi còn nhớ rõ ràng. Khi chính Yến Thiên Ngân bị thương nặng, tới nỗi hô hấp đều mang theo máu huyết. Hắn dù có tu thể đan cũng không bỏ ra cho chính mình dùng. Lận Huyền Chi nắm tay Yến Thiên Ngân đi vào tiểu viện cư trú của bọn họ. Trong viện tổng cộng có 3 gian phòng. Một gian lớn nhất là chỗ Lận Huyền Chi ở. Kề bên cạnh có một cái nhà là của Yến Thiên Ngân. Bên sườn là một căn nhà nhỏ xem như là phòng bếp. Tuy nói bọn họ là tu sĩ, nhưng chưa tới trúc cơ kỳ. Đều không thể xem như tu sĩ chân chính. Chỉ có thể xem như là nhóm người bước đầu tu tiên thôi. Căn bản không có khả năng tích cốc. Sau khi Lận Huyền Chi từ cảnh giới cao ngã xuống liền thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 2 phế vật. Mỗi ngày đều phải yêu cầu đồ ăn tới duy trì sinh mệnh. Phòng bếp nhỏ này cũng liền để đó không dùng. Lận Huyền Chi vào chính phòng mình. Hắn theo thói quen mà đi tới đặt ở giữa phòng một cái đệm hương bồ. Khoanh chân ngồi xuống, hướng Yến Thiên Ngân đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Nói, A Ngân, hiện tại ta muốn tu luyện một lát. Ngươi đi tìm chút thức ăn ăn trước mà lấp bụng. Yến Thiên Ngân có chút lo lắng mà nói. Chính là đại ca ngươi đã không thể tu luyện. Một khi động chân khí, khí hải ngươi liền sẽ đau nhức. Thậm chí có thể nguy hiểm mà tẩu hỏa nhập ma. Lần trước thiếu chút nữa là xảy ra chuyện. Trương Dược Sư nói ngươi trăm triệu lần không thể lại tu luyện. Lận Huyền Chi nghe xong, chỉ thở dài một hơi. Đời trước hắn đối với Yến Thiên Ngân lạnh nhạt. Có một bộ phận nguyên nhân đó là Yến Thiên Ngân nói chuyện quá mức trực tiếp. Mà hắn lúc ấy mới vừa thành một phế nhân. Từ trên mây té xuồn bùn. Liền cảm thấy Yến Thiên Ngân nói chuyện chói tai, như là chào phúng hắn. Bất quá hiện giờ Lận Huyền Chi lại biết, Yến Thiên Ngân là thật tình thực lòng mà quan tâm thân thể hắn. Lận Huyền Chi nhẹ nói, ngươi yên tâm, chính mình ra sao trong lòng ta hiểu rõ. Yến Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nắm khung cửa nói, nếu có chuyện gì, ngươi liền kêu ta ở ngay ngoài cửa. Lận Huyền Chi nói, chỉ sợ nhanh thì một ngày, chậm thì 3 ngày, ta mới có thể đi ra. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần để ý tới ta. Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Yến Thiên Ngân cũng không dám cùng Lận Huyền Chi cãi nhau. Liền đành phải gật đầu. Cuối cùng lưu luyến nhìn mặt Lận Huyền Chi một cái. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Sau khi Yến Thiên Ngân rời, Lận Huyền Chi lấy tốc độ cực nhanh nhập định. Hắn đang làm một việc mà trên đời này 99.9% người chỉ sợ đều sẽ không làm. Hắn hoàn toàn hủy bỏ căn cơ chính mình sở hữu. Oanh, có thứ gì đó ở trong cơ thể nổ tung. Bên trong đan điền Lận Huyền Chi, căn cơ đã có đang dần dần nứt rồi đứt từng khúc. Như là bị rút ra lột xương. Đau nhức từ bụng nhỏ hướng tới khắp người bắt đầu lan tràn ra. nháy mắt liền đến đỉnh đầu. Cắn chặt răng, Lận Huyền Chi toàn thân trên dưới đều chảy ra mồ hôi lạnh. Quần áo hơi mỏng của hắn cơ hồ trong nháy mắt đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Loại này đau, lại không thể nào so được với cái đau tâm can khi Yến Thiên Ngân ở trước mặt hắn chết đi. Cũng không so được với cơn đau khi hắn bị người luyện hồn luyện suốt 7 ngày 7 đêm. Trong mắt Lận Huyền Chi xẹt qua một mảnh ký ức. Trong mắt hắn phát ra hận ý nồng đậm. Hắn cắm chặt hai hàm răng. Hắn tuyệt đối sẽ không sẽ bỏ qua bất luận một kẻ thù nào. Lấy máu cùng tính mạng thề. Cách chương.